Hứa quản lý, cô biết anh ta sao? Hứa Nhược Thần do dự một chút, hơi buồn bực đáp, kỳ quái, tôi cảm thấy có điểm quen thuộc nhưng không biết đã gặp anh ta ở chỗ nào. À, vậy thì tốt rồi, chắc là trước đó hai người đã gặp xã giao, không nhớ ra cũng không sao. Lão tài xế cũng yên lòng. Hứa quản lý, trời không còn sớm, cô cũng đi nghỉ ngơi đi. Vâng, được, bác cũng đi ngủ đi, ngày mai còn phải bận rộn. Hứa Nhược Thần cũng không nghĩ nhiều nữa, cười quay về phòng. 4. Trời mới tờ mờ sáng, Hứa Nhược Thần đã rời giường, rửa mặt mũi xong, nàng lại ngồi ăn sáng cùng ba cấp. Dưới, chỗ này độ cao không tới 3.000 mét so với mực nước biển, nhưng vẫn có thể coi là cao nguyên, thức ăn cũng không dễ chín, cháo, bánh bao đều phải dùng nồi áp suất mới có thể làm được, cũng bởi vậy mà thực đơn tương đối đơn giản. Số lượng bù chất lượng, dẫu sao cho no là được. Bọn họ đều đã thành thói quen, ăn sáng xong đã chuẩn bị đi làm. Hứa Nhược Thần liếc qua gian phòng mà người khách hôm qua đã tới ở, thấy cửa sổ vẫn còn khép kín, rèm che vẫn kéo, đoán là chưa rời giường, nàng cũng không tới quấy rầy, liền tới phòng bếp dặn dò một chút, nhắc đầu bếp nhớ rõ đợi khi khách nhân đi lên phải mời anh ta ăn điểm tâm, sau đó cùng lão tài xế lái một cái xe, chở theo tài liệu và ba người kỹ sư trẻ tuổi tới công trình. Bọn họ đã chiêu mộ không ít dân công ở thôn xóm chung quanh, hiện tại đều đã ăn sáng, đang chờ khởi công, đại bộ phận những người đó đều ở trong những túp lều dựng tạm, có một số ít về nhà trong thị trấn, bởi vậy chỗ này cũng có không ít người, lại có đầu bếp chuyên nấu cơm nấu nước cho bọn họ, tóm lại là về phương diện sinh hoạt cũng khá chu đáo. Hứa Nhược Thần chào hỏi qua mấy người tổ chức quen biết cũ, lên núi kiểm tra tình hình thi công ngày hôm qua của bọn họ, cảm thấy hài lòng với chất lượng, liền kêu bọn họ dỡ tài liệu xuống, lại giao thêm công việc của ngày hôm nay, sau đó mới lái xe về. Chỗ này vốn là sơn cốc, góc chuyện audio.com. 4. Xung quanh núi mơ hồ như có tiếng gió vọng lại, nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn tới nơi này, thỉnh thoảng lại có những tiếng chim vang lên lích chích, làm chấn nhỏ trong buổi ban mai càng thêm yên tĩnh. Trên con đường nhỏ, hẹp quanh co có đủ mọi loại xe, từ xe tải hạng nặng cho tới xe kéo, còn có cả xe vận tải hành khách cỡ lớn cỡ nhỡ, lại có cả loại nhỏ, xe tải nhỏ, hoặc những loại xe vượt địa hình như xe nàng, nhưng số lượng không nhiều, thường phải chạy một quãng khá dài mới có thể thấy từ phía đối diện có một chiếc chạy qua, hoặc phía trước nàng có một chiếc từ từ chạy. Những cái xe chạy qua kia, mặc dù tiếng máy ầm ầm, nhưng cũng không gây phiền nhiễu cho mọi người bên đường, phảng phất như một phần của những tiếng vang từ các ngọn núi, chẳng chút đột ngột. Hứa Nhược Thần mở nhạc trong xe, nghe Hàn Hồng hát, yên lặng lái xe chạy trên đường lớn vượt núi, cảm giác vô cùng thanh thản nhẹ nhàng. Nhìn thấy xăng sắp hết, nàng lập tức chạy vào cửa hàng xăng dầu nhỏ trong trấn, yêu cầu nhân viên bán xăng đổ đầy bình. Lúc đó, điện thoại di động nàng đang thả trong túi áo khoác chợt vang lên, nàng vội vàng bước ra khỏi trạm xăng dầu, rút điện thoại ra. Nhìn qua màn hình điện thoại, nàng nhất thời sừng sốt, tim bất chợt đập thình thịch, nhanh chóng bấm nghe. Alo, Thanh, âm của nàng hơi khàn khàn, hơi khẩn trương một chút. Hồng Trần, trong điện thoại có những âm thanh ồn ào, đồng thời có vẻ rất vui mừng. Mặt nàng hơi ửng đỏ. Đúng vậy, ta đây. Hồi lâu cũng không có âm. Thanh đáp lại từ trong điện thoại, nàng có chút nghi ngờ lập tức giơ ra trước mặt xem thử, thấy tín hiệu đã bị ngắt, lại càng không hiểu nổi, chẳng lẽ ở phía bên kia anh không đủ dũng khí. Chợt có một tiếng kêu nhẹ, nhàng truyền lại từ cách đó không xa. Hồng Trần, tim nàng nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn lại, vị khách nhân nửa đêm hôm qua nàng mang về đang đứng ở ven đường cách đó không xa, trong khóe mắt lấp lánh ánh cười, trong ánh ban mai rạng ngời, anh ta mặc quần bò, đôi chân dài thẳng, áo khoác lông dê màu đen không kéo khóa để lộ ra áo sơ mi màu xám nhạt. Bên trong, làm anh trông càng anh tuấn, cả người anh tỏa ra một khí chất ôn nhuận như nước, làm ai nấy chỉ cần vừa trông thấy đã có hào cảm, không phải chịu bất kỳ áp lực gì. Mặt Hứa Nhược Thần càng đỏ hơn, ánh mắt nhìn anh ta sáng rực, hồi lâu không biết phải nói gì với anh ta. Trong mắt anh ta, phảng phất như nhìn thấy một vị cô nương trẻ tuổi vừa bước xuống từ một bộ phim cao bồi nào đó của Mỹ. Khuôn mặt trái xoan thanh tú linh động, ngũ quan rõ ràng, càng nhìn càng cảm thấy như có gì đó không thuộc về chốn nhân gian khói lửa. Chắc là thường xuyên không phơi nắng, khuôn mặt và cánh tay của nàng đều trắng như tuyết, gần như trong suốt, thân hình cao gầy nhỏ nhắn, rất khó có thể tưởng tưởng được một người con gái tuổi trẻ lại có phần gầy yếu này lại làm cái công tác ở nơi hoang dã như vậy. Hai người yên lặng nhìn nhau rất lâu cho tới lúc nhân viên công tác lớn tiếng nói. Đầy, rồi, bọn họ mới khôi phục tinh thần. Hứa Nhược Thần nhanh chóng cúp điện thoại, vừa rút ví vừa đi vào phía trong. Anh lại tranh một bước tới thanh toán, ở chỗ thu tiền, lần này Hứa Nhược Thần không tranh với anh nữa, đứng bên cạnh. Nhìn người trong cửa hàng trả lại tiền lẻ và đưa hóa đơn cho anh, sau đó cùng đi tới cạnh xe mình. Hai người cùng đứng im, không nhúc nhích. Một lát sau, anh mới mỉm cười. Anh tên là Cố, rồi, gocchuyenaudio.com. Nàng cũng xấu hổ hơi cúi đầu, em là Hứa Nhược Thần. Hai người lại trầm mặc, hồi lâu Cố Duệ mới nói. Chúng ta lên xe thôi, ở chỗ này chắn đường của người ta, chấm, vâng, Hứa Nhược Thần gật gật đầu, mở cửa xe ngồi sau tay lái. Cố Duệ rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ bên cạnh, Hứa Nhược Thần nổ máy âm, nhạc cũng đồng thời vang lên, đúng là khúc Thiên Lộ của Hàn Hồng. Trong ánh hoàng hôn ta đứng tại sườn núi cao cao, nhìn đường sắt đang được xây dựng tới tận quê hương ta. Nàng lái xe ra khỏi trạm xăng dầu, xuyên qua trấn nhỏ, chạy tới chỗ lán trại của công ty. Cố Duệ vừa nghe những tiếng ca trong trẻo, vừa nhẹ nhàng nói. Bên kia anh cũng khảo sát một hạng mục, anh nhìn trên bản đồ thấy tên Mỹ Đoá Trấn lần trước em nói với anh, nằm ở ngay gần đó, liền quyết định chạy qua lên xem thử. Không nói trước với em, bởi vì cũng không muốn quấy rầy em, chỉ muốn xem chỗ làm việc của em như thế nào thôi. Không ngờ lại bị khốn ở nửa đường, lại càng không ngờ được là lại được em cứu. Cái đó cũng không tính là cứu đi, đâu có nghiêm trọng như vậy chứ. Hứa Nhược Thần không dám quay mặt nhìn Cố Duệ, chỉ dám nhìn thẳng con đường trước mặt, gương mặt vẫn ửng hồng. Em cũng chỉ trùng hợp, đó chỉ là sự giúp đỡ nho nhỏ mà thôi, cứu tính mạng của anh, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cố Duệ kiên trì nói tiếp, thật ra anh cũng chưa nghĩ ra tới nơi có điện thoại cho em hay không, nhưng lúc vừa rồi ngồi ăn sáng ở chỗ bọn em, anh có hỏi đầu bếp tới Mỹ Đoá Trấn phải đi như thế nào, ông ấy nói đây đúng là Mỹ Đoá. Đột nhiên anh nghĩ. Vì cô nương ngày hôm qua cứu anh không biết có phải là em, cho nên mới gọi điện thoại. Em cũng kinh hỉ, mặt Hứa Nhược Thần càng đỏ hơn, thanh âm khẽ như gió thoảng. Anh tới thăm em rất vui mừng. Cố Duệ thấy dáng hồng trên mặt nàng đã lan tới bên tai, cảm giác không yên tâm đã nhanh chóng tan thành mâu khói, tâm trạng càng lúc càng dễ chịu. Anh hỏi với vẻ quan tâm, sáng sớm em đã phải đi như vậy, có mệt mỏi gì không? Dạ tốt, quen rồi. Nói tới công việc, Hứa Nhược Thần đã chấn định lại một chút. Bọn em muốn cố gắng hoàn thành công việc trước kỳ hạn, có thể hoàn công trước khi mùa đông tới. À, hóa ra, vậy. Cố Duệ cười gật đầu, khác nghề như cách núi, những việc em đang làm đây anh chẳng hiểu chút nào. Thật ra cũng không phức tạp lắm, đều là lao động chân tay mà thôi. Hứa Nhược Thần chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, nhiệt độ hạ dần, thái độ cũng tự nhiên hơn nhiều. Cố Duệ mỉm cười, rời núi lấp biển cơ mà, lao động chân tay như thế cũng không phải bất kỳ ai cũng làm được. Hứa Nhược Thần lúc nào cũng rất tự hào về công việc của mình. Lúc trước nói chuyện với người khác, người ta chỉ nhìn ra gian khổ trong đó, nhưng chưa có ai giống như Cố Duệ, chỉ dùng 4 chữ đơn giản đã có thể phác họa được sự hấp dẫn của công việc của nàng. Không giống những nghề khác, nàng vô cùng vui mừng, vui vẻ nhìn Cố Duệ một cái, cũng không có chút khách sáo hay khiêm nhường, chỉ tỏ vẻ cầu thị đáp. Em thích công việc của em. Nếu như không tới tận đây chắc anh sẽ không rõ. Cố Duệ khẽ than, bây giờ thì anh đã hiểu. Trong lúc nói chuyện họ đã tới nơi ở. Hứa Nhược Thần dừng xe ở cửa, vừa mới đẩy cửa xe, một phụ nữ trung niên khuôn mặt tươi cười có vẻ như đã đợi sẵn ở đó từ lâu lắm chạy ra. Hứa quản lý, cháu đã về rồi. Hứa Nhược Thần hỏi với vẻ thân mật. gocchuyenaudio.com. Tôn Mama, sao bác lại ở chỗ này vậy ạ? Tìm cháu có việc gì? Sao không vào trong nhà chờ? Không được không? Được, bác không vào đâu. Bà ấy lôi một cái chai từ trong túi ra, vừa đưa cho nàng vừa nói rất nhiệt tình. Ông lão nhà bác biết chân cháu từng bị thương, trên núi lạnh, sợ cháu lại phát bệnh, đau nhức khó chịu lắm. Ngày hôm qua đã lên núi hái thuốc sắc được một chai, là một loại thuốc chuyên trị thương, là bí phương cổ truyền của nhà ông ấy, rất có hiệu quả, cháu cầm đi. Sáng tối 2 buổi, xoa bóp vào chân là đỡ. Cảm ơn Tôn Mama, nhờ bác cảm ơn Trần gia cho cháu nữa nhé. Hứa Nhược Thần vui vẻ cầm lấy, liên tục cảm ơn. Nàng không nói tới chuyện tiền nong, Tôn Mama cũng rất vui vẻ, liên tục gật đầu, lại dặn nàng có rảnh vào nhà bà ăn cơm, sau đó lại cự tuyệt lời mời vào nhà ngồi một chút của nàng. Quay người đi về mất, Hứa Nhược Thần đóng cửa, xe lại cười nói với người bên cạnh đang nhìn nàng chăm chú. Vào uống, chén trà thôi, Cố Duệ gật gật đầu đáp, được, hai người cùng lên lầu. Hứa Nhược Thần mở cửa phòng mình, mời Cố Duệ vào ngồi. Chỗ này gian phòng nào cũng giống gian phòng nào, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có một chiếc giường đơn, bên cạnh là một cái bàn học nho nhỏ, phía trên có máy tính, ở góc gần cửa sổ là một tủ quần áo giản dị, cạnh cửa là chậu rửa mặt rất sơ sài, nhưng cũng có đầy không khí sinh hoạt. Hứa Nhược Thần cầm chén trà màu lam mình vẫn thường dùng, pha một chén trà đặt trước mặt Cố Duệ, sau đó tự mình lấy một chén trà thô ráp sản xuất tại địa phương, cũng pha cho mình một chén, cầm ngồi vào cạnh giường, nhìn thấy người ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười, lại không biết phải nói gì cho phải. So với ba người bạn thân, Cố Duệ có thể coi là người vô cùng không hay chuyện, không ngờ người con gái trước mặt mình lại cũng chẳng kém anh bao nhiêu, làm cho anh thở phào một hơi. Trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, nhìn máy vi tính trên bàn, anh thuận miệng hỏi, chỗ này em cũng có thể lên mạng hay sao? Vâng, có ạ, Hứa Nhược Thần khẽ nói. Sinh hoạt trên núi buồn tẻ, giám đốc cũng muốn cải thiện, liền bỏ tiền yêu cầu cục bưu điện ở huyện kéo một đường dây riêng qua đây, lắp đặt một đường dây mạng nội bộ nho nhỏ, trong phòng mỗi nhân viên đều có một máy tính, tốc độ lên mạng ở chỗ này rất nhanh, còn nhanh hơn trong thành phố nhiều, vậy thì tốt quá, rồi ít ra cũng có cái mà tiêu khiển. Cố Duệ vui mừng gật đầu, em cũng chỉ coi như người khách, cũng thay đổi một chút, có điều không có thời gian. Hứa Nhược Thần cười nhìn anh. Anh có muốn lên thử hay không? Không cần, Cố Duệ lắc lắc đầu, ánh mắt lướt qua chai thuốc bên cạnh, lập tức nói. Bác gái vừa nãy không phải nói thuốc này chia hai buổi sáng tối sao? Em chỉ, thương trước đi, Hứa Nhược Thần liếc nhìn, anh trong khoảnh khắc ngoan ngoãn đặt chén trà xuống, cầm lấy chai thuốc lại. Kéo ngăn kéo ra, lấy bông tiêu độc y tế trong gói thuốc mình mang theo, sau đó. Mới ngồi lại cạnh giường, kéo ống quần trái lên quá đầu gối. Cố Duệ thấy nàng đổ thuốc. Lên bông y tế xong, sau đó mới xoa nhẹ lên vết thương ở trên chân. Hai ngày nay, nàng đi lại chung quanh khá nhiều, vết thương trên đùi cũng nhức nhối, nhất là phía bên ngoài, đau không chịu nổi, đương nhiên phản ứng đầu tiên của nàng là xoa tới chỗ đó, Cố Duệ thấy nàng hơi vặn vẹo lưng, tay phải không với tới tay. Trái lại không thuận, nhìn thấy vướng víu khó chịu trong lòng thoáng đau. Gocchuyenaudio.com, không nghĩ ngợi gì liền vươn tay ra, khẽ nói. Để anh đi, sau đó, một tay nâng chân nàng, đặt lên chân mình, một tay cầm bông y tế từ tốn xoa. Nhẹ, Hứa Nhược Thần nhìn thấy, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đặt trên phần da đùi trắng hơn cả. Giấy của mình, nhẹ nhàng chấm di thuốc, khuôn mặt trắng nõn lại từ từ ửng hồng. Cố Duệ cúi đầu chuyên, tâm xoa bóp thay nàng, Hứa Nhược Thần cũng chăm chú nhìn anh thay mình chị. Liệu hai người đều không ai lên tiếng, trong phòng vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng gió trong lành thổi qua cửa sổ, nhẹ nhàng quấn quýt lấy mái tóc đen mềm mại của bọn họ, chậm rãi lướt qua giữa hai người bọn họ. Bạch xà, rắn trắng, bách hoa, trăm hoa, hoa si, ngây dại vì hoa cách chương.